Ma thần thiên quân, chương 880, gặp lão ma chuyển sinh. Góc truyện audio.com. Thiên quân sau khi rời khỏi lôi cấm chi địa thì liền là đi hướng nam. Mục tiêu là thời không băng địa. Theo như những gì mà thiên quân được biết thì nơi này chính là nơi mà trước kia không ít đại năng thời thái cổ ẩn núp. Cái kia vũ gia cũng là ở trong này tránh thoát khỏi thiên đạo nhòm ngó. Hiện tại thiên địa mở ra thì vũ gia kia vẫn ở đó. Bọn hắn hiện tại đã trở thành thuộc hạ dưới trướng của Dung nên nếu muốn tìm Dung thì cũng chỉ có thể đến tìm cái vũ gia đó. Lấy bọn hắn làm mồi nhử mà dẫn ra Dung. Quãng đường dài đằng đẵng với kẻ khác phải tính bằng tháng mới có thể đi đến thì thiên quân chỉ dùng thời gian gần một ngày. Sau một ngày thôi động hắc động xuyên không thì hắn cuối cùng cũng đến gần thời không băng địa. Một nơi được xem là sinh mệnh cấm địa tề danh cùng lôi cấm chi địa nhưng hiện tại lại có chút nhiều người. Đơn giản là vì có rất nhiều thế lực hiện đang chiếm đóng tại đây. Tương truyền trong đó tồn tại là giới trung giới. Thiên địa bao la bát ngát nên trước đây mới được rất nhiều cường giả đại năng lựa chọn làm nơi ẩn thân. Thiên quân đi đến đây thì cũng liền dừng lại. Thời không băng địa cũng như tên của nó. Khắp nơi đều là băng tuyết lạnh thấu xương. Cái này lạnh giá chính là thần cảnh tu giả cũng khó có thể bằng vào nhục thân mà chịu được. Dĩ nhiên là đều cần có vậy bảo hộ. Bất quá nơi này đáng sợ nhất không phải là ở chỗ lạnh giá. Nó đáng sợ là thời không vết rách tồn tại ở một khu vực rộng lớn bao vây lấy thời không băng địa. Những người không quen thuộc địa hình mà tùy tiện đi vào sẽ có khả năng bị cuốn vào thời không vết rách. Như vậy thì khó có thể biết được sẽ có hậu quả gì. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho thiên quân dừng lại ở bên ngoài thời không băng địa. Đường đi trong đó hắn không được rõ ràng. Cần có người dẫn đường. Thiên quân đi đến một chỗ thành chỉ cách thời không băng địa hơn 30 dặm. Được gọi là băng nguyên thành. Tại đây dĩ nhiên là cũng bị thời không băng địa ảnh hưởng. Nhiệt độ xuống thấp đáng kể. Bất quá như này đối với thiên quân cũng không đáng nói. Nhục thân của hắn đã đạt đến lục cực hỗn độn cảnh tầng thứ. Trực tiếp đi vào thời không băng địa cũng không sợ trong đó hàn khí. Một chút ảnh hưởng thì làm sao có thể làm khó hắn. Thành trì này không có người quản lý. Hỗn tạp vô cùng, thiên quân đi vào trong đó liền đã cảm nhận được loại không khí này. Trong này tồn tại đều là tu giả. Tu vi thấp nhất cũng là thần cảnh tứ trọng. Bọn hắn trên người đều là áo lông. Không thì cũng có loại đặc thù áo da nào đó. Thiên quân nhìn qua liền đoán được những y phục này đều được chế tác từ băng thú sinh sống trong thời không băng địa. Trên đường đi vào trong thành thì đúng là cũng không có nhiều người ăn mặc có chút. Mỏng manh, như hắn, nhìn lại thì tu vi đều là hư vô cảnh cường giả trở lên. Thật đúng là long xà đều có a hát. Thiên quân đi vào trong thành thì cũng chỉ gây nên một ít chú ý mà thôi. Đây là do dung mạo của hắn mang đến. Sau đó liền là như bình thường hòa vào trong băng nguyên thành. Sau khi cảm nhận xung quanh khí tức thì hắn không nhịn được thầm nghĩ. Tại đây hắn nhưng cảm nhận được hai đạo khí tức lục cực hỗn độn cảnh như có như không. Còn có kẻ khác ẩn núp hay không thì tạm thời không biết được. Quả thực là khó đoán. Lập đội vào thời không băng địa, cần tu vi từ thần chủ trở lên. Chấm, săn giết băng mi thú tiểu đội. Cần thánh tổ cảnh trở lên, thiên quân đi vào trong thành thì liền nghe được từng tiếng giao lớn. Những này thiên quân cũng xem như đã biết đến. Những tiểu đội này đều từ nhiều người kết hợp lại với nhau đi vào thời không băng địa không phải là săn giết băng thú thì cũng là tìm khoáng sản. Bảo vật nào đó tồn tại trong thời không băng địa, đương nhiên bọn hắn cũng không dám đi vào quá sâu. Trong đó cũng chỉ có một ít đại năng mới có thể đi vào. Hoặc không thì đó cũng là cường giả lâu năm sống trong thời không băng địa. Điều này cho thấy vẫn có rất nhiều kẻ mạo hiểm tính mệnh đi vào thời không băng địa để tìm kiếm bảo bối. Đây nhưng đã cho thấy một góc tàn nhẫn của thế giới tu giả. Không ngừng liều mạng cầu tiến. Tiểu huynh đệ, ngươi có muốn đi cùng chúng ta đi vào thời không băng địa tìm kiếm bảo vật không? Thiên quân đang dùng ánh mắt dò xét nhìn xung quanh thì một cái đại hán vạm vỡ. đeo sau lưng một cái cự phủ đi đến trước mặt Thiên Quân cười hỏi. Thiên Quân liếc qua liền xác định được đại hán này tu vi. Dĩ nhiên là một cái tứ cực hỗn độn cảnh nhưng vẫn mặc vào áo lông khá dày. Dĩ nhiên là không thích lắm cái nhiệt độ giá lạnh trong thời không băng địa. Hơi nhìn một chút Thiên Quân liền khẽ cười nhạt một tiếng nói. Ta đi vào thời không băng địa không phải là muốn tìm bảo vật. Có thể hay không cùng các hạ đoàn đội đi chung đường một đoạn. Hắn hiện tại thả ra tu vi là hư vô cảnh giai đoạn thứ ba. Tin tưởng cái này đại hán đã nhìn đến nên Thiên Quân cũng không muốn nói nhảm quá nhiều. Vẫn nên ưu tiên tìm một người dẫn đường đi vào thời không băng địa. Sau đó tách ra là được rồi. Hắc, tiểu tử, ngươi đây không phải là muốn chúng ta thành kẻ dẫn đường miễn phí cho các ngươi sao? Tính toán đúng thực là rất tốt. Thiên Quân nói đoạn thì phía sau đại hán kia đi ra một cái mũi ưng nam tử nhìn về phía Thiên Quân khẽ cười một tiếng quái dị nói. Kẻ này tu vi dĩ nhiên là cũng là một cái hỗn độn cảnh. Bất quá theo như Thiên Quân cảm nhận không sai thì kẻ này chỉ tu thành ba loại trung cực lực lượng mà thôi. Xem ra là một cái đội viên thuộc vào đội của đại hán kia. Kỳ thực cũng không cần miễn phí. Ta có thể đưa cho các vị 10 cái thánh thai thượng phẩm. Đi vào trong thời không băng địa phía sau liền sẽ tách ra. Như vậy được chứ, Thiên Quân cũng không có bao nhiêu phản ứng. Khóe miệng hơi chút nhếch lên cười nói. Hắn có nhiều cách để cho cường giả nguyện y dẫn hắn đi vào thời không băng địa nhưng đây cũng không cần thiết quá nhiều phiền phức. Cứ đúng quy trình mà đi vào là được. 10 cái thánh thai thượng phẩm. Hừm, người đây là cho ăn mày sao? Mũi ưng nam tử kia nghe nói như vậy thì ánh mắt hơi chút lóe lên một cái. Sau đó nhưng lại là nhếch mép cười nhạt nói. Ồ, nếu đã như vậy thì ta cũng không có cách. Không thể đi cùng các vị được rồi. Thiên Quân nghe vậy thì cũng là kinh ngạc một chút rồi lắc đầu nói. Chỉ là một cái tiện đường mà thôi. 10 cái thánh thai thượng phẩm đã không phải con số nhỏ. Thiên Quân tuy rằng chưa từng đến đây nhưng cũng biết cái giá này đã là cực cao. Nói đoạn sau đó thì cũng liền không nhìn đến hai người nữa. Dĩ nhiên là đã lách người chuyển hướng đi sang một bên khác. Tiểu tử, ngươi có thể thử xem có kẻ nào dám dẫn ngươi vào thời không băng địa hay không? Băng Nguyên Thành này kẻ dám đắc tội với Hắc Hùng đội chúng ta không nhiều đâu. Ha ha, mũi ưng nam tử nghe vậy thì nhìn về phía Thiên Quân như cười như không nói. Hành động vô cùng bá đạo. Chạc, Thiên Quân nghe vậy thì có chút lắc đầu cười cười rồi tặc lưỡi một cái đi thẳng. Nghĩ đến hắn không đi bắt nạt kẻ khác thì thôi. Dĩ nhiên là lại có một cái mắt chó nhìn người đi đánh chủ ý lên đầu hắn. Thật đúng là không biết sống chết là làm sao. Hừ, bất chợt Thiên Quân kinh ngạc dừng lại. Thân hình nhẹ chấn quay đầu nhìn về phía sau lưng mình. Tầm mắt không thể nghi ngờ liền đã bị đại hán cùng mũi ưng nam tử chắn lại. Không chút nào suy nghĩ hắn liền quay đầu lại đi về phía hai người kia. Bất quá mục tiêu cũng không phải là hai người bọn hắn. Ha ha, hiện tại biết hối hận rồi đúng hay không? Người nếu đưa ra 1 vạn thánh thai thượng phẩm thì mới có thể. Bằng không thì sau này cũng đừng ở lại băng nguyên thành này chơi. Cũng sẽ không người cho ngươi chỉ. Mũi ưng nam tử nhìn thấy Thiên Quân như là đang đi về phía mình thì liền cười nói. Dĩ nhiên là đã cho rằng Thiên Quân sợ hãi bọn hắn. Thế nhưng Thiên Quân lại như đem hắn thành không khí. Trực tiếp đi qua hắn. Một chút cũng không thèm nhìn đến. Biểu tình thậm chí càng là có kích động. Thiên Quân đi qua đại hán cùng mũi ưng nam tử thì liền nhìn thấy ở phía xa xa có một cái hắc y thiếu niên 17-18 tuổi khoảng chừng bị thương nghiêm trọng, trên người huyết thủy còn không có khô lại, tu vi chỉ có thần cảnh tứ trọng thiên, hắn trên người cũng không có áo lông nên đang có chút run rẩy. Khuôn mặt tái nhợt, kẻ này giống như là mới từ một chỗ nào đó trong băng nguyên thành chạy đến. Sẽ không có gì đáng nói nếu như hắn không có khí tức đánh thức trong sâu thẳm tiềm thức của Thiên Quân một đạo khí tức hắn không dám quên. Lão ma linh hồn khí tức, vù, kịch, mà ngay tại lúc Thiên Quân nhìn về phía đó thì thiếu niên kia lại như không nhìn thấy hắn. điên cuồng chạy về phía hắn. Đang lúc bỏ chạy thì như là hao hết khí lực, thân hình vô lực ngã về phía trước. Nhìn thấy như vậy thì Thiên Quân cũng liền vươn tay ra đem hắn đỡ lấy. Trên mặt không nhịn được kích động không thôi. Một chút xác định lại thì Thiên Quân liền có khẳng định 10 thành thiếu niên này có linh hồn khí tức cùng lão ma giống nhau. Đây chắc chắn chính là lão ma chuyển thể thân. Nói cách khác thì thiên địa biến đổi về sau thì lão ma đã thành công chuyển sinh. Mà lại trùng sinh sau vẫn là ma tộc thành viên. Thiên Quân đem thiếu niên đỡ lấy thì linh thức cũng liền quét ra kiểm tra một lượt thiếu niên thương thế. Dĩ nhiên là bị cường giả đánh thương nghiêm trọng. Có thể sống được đến hiện tại đã là may mắn. Không chút suy nghĩ hắn liền đem sinh mệnh chi lực điên cuồng truyền vào trong thể nội của thiếu niên. Sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía thiếu niên chạy đến. Ở đó dĩ nhiên là có 4 người đang truy đuổi. Để cho Thiên Quân cảm thấy ngoài ý muốn đó là 4 người kia dĩ nhiên đều là thần tộc thành viên. Đi đầu truy sát là một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 thanh niên. Biểu hiện ra trẻ tuổi nhưng Thiên Quân nhìn qua một chút thì liền biết được tuổi tác cũng đã không dưới 30. Hắn ở phía trước, 4 người nhìn thấy thiếu niên đang được Thiên Quân đỡ lấy thì liền hô lên. Xoát xoát mấy bước liền đã đứng ở trước mặt Thiên Quân. Dĩ nhiên là hơi chút đề phòng nhìn Thiên Quân. Tiểu tử, ngươi lại dám không nhìn ta nói. Mà cũng ngay tại lúc này thì đằng sau Thiên Quân cũng vang lên một giọng nói lạnh lẽo. Cái kia mũi ưng nam tử nhìn về phía Thiên Quân tràn ngập sát khí. Cơ bản là không chút nào che giấu. Ồ, không phải ta đã nói là không muốn nhờ vào các vị rồi sao? Chúng ta cơ bản chính là người dưng nước lã. Ta nhìn hay không nhìn các hạ thì có liên quan gì nhau không? Thiên Quân đang có chút kích động khi gặp được chuyển thế thân của lão ma. Lại nghe được tên kia nói thì đúng thực là có chút nhíu mày nhìn lại nói. Về phần mấy cái thần tộc đứng chắn trước mặt đã bị hắn xem thành không khí rồi. Ngươi, mũi ưng nam tử nghe nói như vậy thì đúng là nghẹn họng không biết nói cái gì. Mặt mũi lập tức trầm xuống nhìn về phía Thiên Quân. Bên cạnh hắn đại hán đeo phủ sau lưng kia cũng bất giác nhíu mày lại một chút. Thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Hắn cũng không nói cái gì. Các vị có thể tránh đường một chút được chứ. Thiên Quân thấy vậy thì cũng lười để ý. Hơi chút ngẩng đầu nhìn ra xung quanh một chút rồi đi đến trước mặt 4 cái thần tộc thành viên lạnh nhạt nói. Vị đạo hữu này, không biết có thể hay không nể mặt ma thần tộc chúng ta. Bỏ xuống kẻ đang nằm trong tay. Hắn nhưng là tộc ta phản đồ. Hiện tại cần đem về trong tộc để xử lý. Thanh niên hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 của thần tộc kia nghe nói như vậy thì hơi chút nhíu mày xuống chỉ vào trong tay Thiên Quân thiếu niên mặc áo đen nói. Nếu như ta nói không đây. Thiên Quân nhìn đến thì như cười như không hỏi ngược lại. Nói đùa cái gì, hắn gặp được lão ma chuyển thế thân. Đừng nói là 4 cái nhãi nhép của thần tộc, chính là ma thần tộc toàn bộ khuynh chúng đến đây muốn bắt lão ma chuyển thế thân hắn cũng không đồng ý. Mà lại càng là tại chỗ cho bọn hắn một bài học. Hắc hắc, mấy vị ma thần tộc tiểu hữu, tên tiểu tử này nếu đã không thức thời như thế thì cũng nên cho hắn biết thế nào là lễ độ đi. Nếu cần thì có thể nói với lão phu, ta có thể giúp các ngươi. Đứng tại phía sau lưng của Thiên Quân, cái kia mũi ưng nam tử khẽ cười quái dị lạnh lùng nói. A hát, đa tạ tiền bối tương trợ, nếu đã như vậy thì mong tiền bối giúp một tay bắt lấy hung đồ. Ta sau đó sẽ nói với trưởng bối, sẽ không quên ân tình này của tiền bối. Thần tộc mấy người nghe mũi ưng nam tử nói như vậy thì ánh mắt chợt lóe sáng lên chắp tay với mũi ưng nam tử vô cùng khách khí nói. Huyên náo, chỗ này một chút va chạm đương nhiên liền đã gây nên một chút náo loạn. Không ít tu giả nhìn sang như xem tiêu khiển, thời gian dài tại bên trong thời không băng địa vật lộn thì đúng là không có nhiều cơ hội để tiêu khiển đâu. Hiện tại có náo nhiệt để xem thì đúng là có không ít người không thể bỏ qua. Âm thanh bàn luận liền có chút huyên náo, mũi ưng nam tử nói đến hắc hùng đội giống như có chút không tầm thường. Những âm thanh kia phần nhiều chính là đang nói Thiên Quân ngu ngốc. có mắt không tròng đi đắc tội với Hắc Hùng đội. Ồ, nghĩ đến các hạ nên là Hắc Hùng đội chứ. Ngươi nguyện ý đứng nhìn sao? Thiên quân đối với những này cũng không thèm để ý, ánh mắt chuyển sang đại hán đeo phủ sau lưng kia như cười như không nói. Hừ, ngu xuẩn, đắc đội lão phu thì ngươi cũng nên nếm lấy hậu quả đi. Đại hán đeo phủ kia còn không nói cái gì thì mũi ưng nam tử đã hừ lạnh một tiếng ngang nhiên xuất thủ. Chỉ thấy hắn chợt vươn tay ra như là cự chảo chụp về phía đỉnh đầu của thiên quân. Thủ đoạn hung ác đến cực điểm. Một cái ngu xuẩn ra hỏa, nếu muốn trách thì cũng chỉ có thể trách người đi lo chuyện bao đồng mà thôi. Bốn cái thần tộc thành viên nhìn thấy như vậy thì cũng liền xuất thủ. Mục tiêu của bọn hắn nhưng lại là Hắc Y thiếu niên. Chuyển thế thân của lão ma, hắc, đúng thật là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng. Đã như vậy chơi đùa với các ngươi một chút, kiếm chút vốn liếng làm quà cho lão ma. Thiên quân hai mắt chợt híp lại quái khiếu một tiếng, trong lúc nói thì cũng liền xuất thủ, tay trái ôm lấy lão ma chuyển thế thân, tay phải nhưng là hóa chỉ điểm vào hư không, liên tiếp 5 lần nhanh đến cực hạn, cách chương.